Tiên tử xin tự trọng. Chương 948, ngư ông đắc lợi. Góc truyện audio.com. Hải yêu vương đứng ở dưới đảm nhiệm nhân vật đại tổng quản. Nàng ngược lại là biết rõ ba vị đang ngồi đều cùng Tàn Bảo không có bất kỳ quan hệ. Cũng không biết vì sao nghiến răng nghiến lợi mắng người như vậy. Thấy quần ma đều bị dọa đái. Hải yêu vương nghĩ một chút. Vẫn là kiên trì chủ trì nói. Để các ngươi nhanh chóng đến đây. Kéo ba kéo bốn đấy. Đều vả miệng. Ba ba ba ba ba. Trong điện một mảnh thanh âm vả miệng. Vô cùng hùng tráng. Ngược lại đem ba gia hỏa xuất thần toàn bộ kinh ngạc hoàn hồn. Lúc này mới tỉnh ngộ đây rốt cuộc là hoàn cảnh gì. Không phải thời điểm nghĩ những thứ kia. Vũ Thường An An nhìn tình cảnh tử và phía dưới. Đều lộ ra biểu lộ không đành lòng mắt thấy. Nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Tần Dịch chống cằm. Đám ma đầu này thật là trung thực a. Không phải trung thực, là bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh. Thực lực vi tôn rất điển hình. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, chúng có thể làm chó cho ngươi. Tôn nghiêm loại vật này đối với chúng mà nói không hề tồn tại. Đây chính là ma, so với yêu càng kỳ quái. Đám yêu quái mặc dù vinh nhục quan cùng nhân loại không quá đồng dạng. Vẫn có tiết tháo cơ bản nhất đấy. Cũng có cừu non quỳ vú. Cũng có hổ dữ không ăn thịt con. Cũng có tộc đàn vinh dự. Mà đám ma đầu này không có. Thân ở loại hoàn cảnh này. Từng phút đồng hồ có thể đem kẻ thống trị biến thành một bạo quân xa hoa dâm dật. Hắn có chút lo lắng nhìn Vũ Thường. Lại thấy Vũ Thường đã tỉnh hồn lại. Quát, ngừng, âm thanh và miệng lập tức biến mất. Tất cả ma đầu thấp mi thuận mắt đứng ở giữa sân đợi phân phó. Vũ Thường thở dài nói. Nơi này là Bắc Minh. Không phải ma vực. Đám ma đầu ngẩng đầu. Ánh mắt đều có chút lập lòe. Thầm nghĩ người này sẽ không muốn tẩy trừ Bắc Minh ma vật a, nếu là như vậy. Chỉ sợ không chạy cũng phải chạy rồi. Lại nghe Vũ Thường nói tiếp. Chư vị đều là Bắc Minh thuộc tính. Thật ra cũng coi như cùng ta huyết mạch cộng hưởng. Đều là người một nhà. Trước đây bởi vì nhu hợp vong xuyên chi nguyên mà sinh. Sinh ra tự mang ma tính. Cũng không phải mình muốn thành ma. Ta cũng sẽ không xa lánh chư vị. Điểm này cứ yên tâm. Đám ma đầu trong lòng thầm buông lỏng một hơi. Vẫn là rất chăm chú mà quan sát biểu lộ của Vũ Thường. Chúng sinh ra liền sẽ không dễ tin người. Vũ Thường nói. Nói là ma. Thật ra các ngươi cũng không có đi ra ngoài hại người. Đều là khốn thủ Bắc Minh nhất vực. Theo ta được biết. Trong điện rất nhiều người ngay cả mặt của người ngoài đều chưa thấy qua. Ma quy ma, cũng không có làm chuyện gì. Đúng không? Rất nhiều ma vật đều nói. Chấm, đại vương minh giám, Bắc Minh bao năm qua. Khách lạ căn bản là không có mấy người. Ngẫu nhiên có một ít cũng là ma chủ bắt đi bổ sung tam đồ. Cùng chúng ta không có quan hệ gì. Chúng ta lẫn nhau loạn chiến ngược lại là rất nhiều. Liên quan gì đến người khác? Đây cũng không phải vung nồi mà là thật. Trong tam đồ linh hồn vô số. Đó là mấy vạn năm tích lũy đấy. Đặc biệt là năm xưa thời điểm vừa bắt đầu tương đối nhiều. Hiện tại Bắc Minh cơ bản không có khách lạ đến rồi. Có cũng là người của thiên khu thần khuyết đến rèn luyện. Ngược lại là những ma vật này bị cầy một lần lại một lần. Người của thiên khu thần khuyết. Bọn hắn căn bản không dám động. Hôm nay Tần Dịch cũng biết. Chính vì bản thân ma chủ chính là hạc điệu ác niệm. Cùng bản thể tất có ăn ý. Nếu động đến môn nhân của thiên khu thần khuyết. Chỉ sợ liền sẽ phá hỏng ăn ý đấy. Cho nên Minh Hà tới đây. Như vào chỗ không người. Nếu không phải đi xâm nhập tìm kiếm, chính là cục diện bình an vô sự. Một ít khách lạ ngoại trừ thiên khu thần khuyết, khó được đến mấy người, đều thuộc về tài nguyên khan hiểm, bản thân ma chủ như nhặt được chí bảo, thật sự không tới phiên chúng. Rất nhiều lão ma đầu trước kia từng hại người đều bị người của thiên khu thần khuyết chảm rồi. Mà tân sinh chi ma vạn năm qua, đại bộ phận đúng là ngay cả người chưa thấy qua. Đám ma đầu trong một ma vực, còn rất sạch sẽ, nghe có chút không thể tin. Nhưng là sự thật, chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ mâu thuẫn của hạc điều. Đã bài xuất ác niệm, lại không muốn ác niệm đi ra ngoài hại người. Phong ấn ma vực không nói, còn trấn đám ma vật không dám xuôi nam. Cuối cùng làm ra một ma vực sạch sẽ, cũng là hiếm thấy. Vũ Thường liền nói, sống ở Bắc Minh, chính là Bắc Minh sinh linh. Côn Bằng chi thuộc, hôm nay vong xuyên đã đi. Ma khí tận diệt, tầng cấp của Côn Bằng chi vực vốn cũng rất cao. Đầy đủ trấn đi thuộc tính khác. Ma tính của chư vị rất có khả năng sẽ dần dần biến mất. Trở thành thiện ác cùng tồn tại giống như người bình thường. Chúng ta hoàn toàn có thể trở thành một Bắc Minh tộc đàn mới. Mà không cần tự nhận là ma. Đám ma đầu đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng ngược lại cũng không cảm thấy cái này có gì khác biệt. Tên tuổi êm tai, Vũ Thường thản nhiên nói. Lúc mọi người với tư cách một viễn cổ Côn Bằng di tộc bình thường, đương nhiên có thể tùy ý xuất nhập Bắc Minh, xuôi Nam Thần Châu Đại Hoang, ngao du Đông Hải Nam Hải, cần gì giam hãm ở một nơi. Thiên khu thần khuyết bồ đề tự trừ ma, cùng Bắc Minh tộc chúng ta có quan hệ gì? Đám ma vật tập thể động dung, thật sự, chỉ cần không hại người, đây là thật đấy. Vũ Thường nhìn lén Tần Dịch, thấy Tần Dịch mặt mỉm cười, nàng cũng thở phào một hơi. Nói tiếp, chúng ta cùng thế lực các nơi cũng có quan hệ tốt đẹp. Kể cả thiên khu thần khuyết, đây ngược lại là mượn thế của Tần Dịch, bằng không mấy người cho nàng mặt mũi. Nhưng Tần Dịch nghe xong ngược lại rất cao hứng. Đây là chuyện tốt, đám ma vật nhao nhao hạ bái. Nguyện vì đại vương hiệu khuyển mã chi lao. Không phải vì ta ra sức, là vì tương lai của Bắc Minh. Vũ Thường thận trọng nói. Chấm, hảo hảo trở về luyện hóa áp chế ma ý. Nếu ngày nào đó để cho ta phát hiện ai đi ra ngoài làm loạn, phá hoại thanh danh của Bắc Minh ta, đây chính là tấm gương. Phanh, một tiếng, bàn tay nhỏ bé vỗ vào trên tay ghế vương tọa bên cạnh. Tay ghế thành phấn vụn, đó cũng không phải là Frozen Throne của nàng, là của An An. An An, cái gì gọi là làm loạn? Người nói rõ ràng một chút. Vũ Thường đương nhiên sẽ không cùng nàng nói rõ ràng. Quần ma trong điện nhao nhao dập đầu. Đại vương yên tâm, chúng ta hiểu rõ, các ngươi hiểu rõ cái rắm. Một trận, gặp mặt hội. Quần ma yết kiến tân vương liền đơn giản như vậy mà kết thúc. Là vô cùng đơn giản. Bởi vì tân vương ngay cả phân biệt nhận thức một chút thủ lĩnh các tộc cũng không có nhận thức. Liền đuổi chúng đi. Ở trong mắt đám ma vật đây ngược lại là thể hiện của thiên uy không lường được. Cảm thấy vô cùng bình thường. Nhưng đơn giản mặc dù đơn giản, ý nghĩa lại phi phàm. Bởi vì đây triệt để dựng nên uy vọng thống trị của Vũ Thường ở Bắc Minh. Cũng xác định phương hướng chính trị của toàn bộ Bắc Minh. Bộ này không phải Tần Dịch dạy, cũng không phải Vũ Thường tự mình nghĩ đấy. Mà là mấy tháng nay ở trong thời huyễn không gian mọi người thường xuyên đàm luận những chuyện này. Tự nhiên thảo luận đến. Chính Vũ Thường tổng kết quy nạp một chút. Nếu không nàng cũng không dám thay thế Tần Dịch nói có thể cùng thế lực các nơi giao hảo. Vũ Thường vốn chính là thánh nữ một tộc. Tầm Mộc Thành thành chủ chi chức. Ban đầu ở Tầm Mộc Thành cũng là vạn chúng sùng mộ coi thành nữ thần đến quỳ liếm đấy. Làm những chuyện nhìn như cao cao tại thượng này thật ra rất thông thạo. Chẳng qua là sau khi theo Tần Dịch liền không phát huy rồi. Lúc cho nàng sân khấu thích hợp. Nàng có thể phát huy rất tốt, mà trước kia An An thường xuyên phụ trách việc vặt trong tộc. Ngọc Trai Mậu Dịch và vân vân. Ngược lại bổ túc phương diện Vũ Thường không quá quen thuộc. Lại có Tiểu Cơ Linh. Nàng phối hợp Vũ Thường quản lý nơi đây. Ngược lại đúng là rất phù hợp. Tiền đề là hai người này không xe bức, có thể chân thành hợp tác. Nhưng cái này trước mắt mà nói giống như có chút độ khó. Vừa mới đem đám ma đầu đuổi đi, Hàn Băng Thánh Điện vừa mới trống, Vũ Thường liền ở ngay trước mặt An An, đong đưa eo nhỏ, ngồi tới trong ngực Tần Dịch. Nhắc tới loại dáng người kiều mị đong đưa eo nhỏ này, An An liền kém một tia rồi. Phong tình của người mẫu Tê Đài cùng mặt trẻ cự hung chính là hai loại khuôn mẫu. An An học cũng học không giống. Lần này đến phiên An An mắt trợn tròn nhìn nàng, thầm gắt một câu, hồ ly tinh. Vũ Thường mới mặc kệ An An nghĩ gì đấy, dán ở trong ngực Tần Dịch, thò tay ôm lấy cổ của hắn. Phu quân, ta hôm nay biểu hiện như thế nào? Tần Dịch cười nói, rất tốt, vốn sợ ngươi trị không được đám ma đầu này. Xem tình hình hôm nay, ta an tâm rồi. Vũ Thường cắn môi dưới, có giống loại mà phu quân muốn. Ở trên vương tỏa, chinh phục nữ vương vừa mới được người dập đầu nhìn lên hay không? Tần Dịch chớp chớp con mắt, Vũ Thường hôn gò má của hắn. Bất kể bao nhiêu người quỳ xuống dập đầu, Vũ Thường cũng chỉ quỳ một mình phu quân. Một bên nói, một bên chậm rãi từ trong ngực Tần Dịch trượt quỳ xuống, lại ở trong miệng ngậm một khối băng, chậm rãi cúi đầu. Ti, Tần Dịch hít sâu một hơi, sắp bay rồi. An An con mắt đã thành vòng vòng. Vũ nhân bảo thủ này, lúc nào có thể chơi như vậy rồi? Chỉ luận một chiêu này giống như còn có thể học, nhưng phối hợp với tình cảnh quần ma cúi đầu cao cao tại thượng vừa rồi, ra lệnh một tiếng, vạn chúng vả miệng, nhìn xuống đại điện, bễ nghễ quần hùng, quay đầu liền quỳ xuống đất, miệng ngậm khối băng, tư vị tâm lý kia. An An biết rõ cái này chính mình không cách nào sánh bằng. Tính tình liền không giống. Học không được à, vũ nhân này trước kia rất bị động đấy. Đều là tiên sinh trói nàng như thế nào liền chịu như thế đó. Hôm nay vì sao trở nên chủ động biết chơi như thế? Chẳng lẽ là do mình kích thích, dẫn đến vũ nhân này biến dị rồi sao? An An trong lòng hiện lên một tục ngữ. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bắt đầu từ lúc tiên sinh cố ý giật dây mình, làm chuyện người khác làm không được. Hắn chính là hướng tới cái này đấy. Cách chương.